Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2649, chương 2650, Trảm Địch. Người đáng chết hình sinh vật, thật sự là quá ghê tởm, bọn hắn có thể nào làm như vậy, đánh không lại Thanh Lâm tiền bối, Thiên Hành tiền bối cùng Ngô Mộng tiền bối, liền đem nộ khí rơi tại trên người của chúng ta. Bọn hắn có thể nào làm như thế? Phi Ngô tộc loại, hắn tâm tất nhiên dị, tử vong thực giới sinh linh, quả nhiên không có nhân loại xứng đáng cảm tình. Bọn hắn mưu toan xâm lược tứ cấp bản đồ thiên, đáng đời sát vũ mà về. Đúng vậy, những này chết tiệt tử giới sinh vật, đáng đời bọn hắn vĩnh sinh vĩnh thế đều sống ở cái kia không có thiên lý tử vong trong thế giới. Hắn toan tính mưu hết thảy, vĩnh viễn đều khó có khả năng thành công. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn thành tinh không thợ săn đám bọn họ đều là vô cùng phẫn nộ. Hình người sinh vật, hắn sở tác sở vi thật đúng đáng giận đến cực điểm. Rõ ràng Thanh Lâm, Thiên Hành thánh giả cùng Ngô Mộng mới được là địch nhân của bọn hắn. Bọn hắn rõ ràng đối với người vô tội ra tay. Để cho nhất người khó có thể tiếp nhận chính là, bọn hắn khả dĩ dựa vào tàn sát người vô tội, để tăng cường thực lực của bọn hắn. Cái này lại để cho người làm sao có thể thừa nhận được. Chính mình thân tử đạo tiêu, sao, không nói, còn có thể đối với Thanh Lâm, Thiên Hành thánh giả cùng Ngô Mộng tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Cái này lại để cho ai biết có thể tiếp nhận. Thanh Lâm tiền bối, Thiên Hành tiền bối, Ngô Mộng tiền bối, mời các ngươi quyết đoán ra tay, không cần có bất luận cái gì nghi kỵ, đem những này đồ đáng chết, toàn bộ chém giết. Cái này một cái chớp mắt, vô số tinh không thợ săn hướng Thanh Lâm, Thiên Hành thánh giả cùng Ngô Mộng thỉnh nguyện, hy vọng bọn hắn có thể đem ba đại nhân hình sinh vật toàn bộ chém giết. Đây cũng là bọn hắn trước khi đi duy nhất tâm nguyện. Tinh không thánh thành là đãi không nổi nữa. Bọn hắn chỉ có ly khai nơi đây mới có thể tránh miễn bị chém giết vận mệnh. Toàn thành tinh không thợ săn bắt đầu dựa theo Thiên Hành thánh giả yêu cầu rời khỏi này thành. Cái này một tòa thánh thành đã trở thành nơi thị phi. Tất cả mọi người biết nói. Ở chỗ này sắp bộc phát vô cùng kịch liệt đại chiến. Bọn hắn tuy nhiên rất muốn ở lại chỗ này đang xem cuộc chiến. Nhưng lại cũng biết, ở tại chỗ này, chỉ có thể lại để cho Thanh Lâm đợi ba đại cường giả phân thần. Tại chiến bất lợi, mọi người tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không rút lui. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Sinh giới tạp toái môn. Các ngươi cho chúng ta huyết thực, hôm nay ai cũng đừng muốn đơn giản ly khai. Cũng tại lúc này, ba đại nhân hình sinh vật, dùng không lưu loát ngôn ngữ mở miệng. Đồng thời, bọn hắn càng là cực lực ra tay, bắt đầu khởi động lấy một thân tử vong chân khí, dục đem tử vong lớn nhất hóa, lưu lại càng nhiều nữa người, bổ sung thực lực của bọn hắn, ba đại nhân hình sinh vật. Đều là thực lực không tầm thường. Bọn hắn thỏa thích ra tay. Có rất ít người có thể ngăn cản xuống. Trong lúc nhất thời, lại là rất nhiều người im ắng ngã xuống. Chết oan chết uổng. Các ngươi đáng chết. Chứng kiến đây hết thảy, Thanh Lâm tất nhiên là đã vô cùng phẫn nộ. Hắn dùng một loại vô cùng âm hàn ánh mắt nhìn về phía ba đại nhân hình sinh vật. Đối với hắn làm hết thảy đã là phẫn nộ tới cực điểm, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, liên tiếp ù ù tiếng sấm, từ hắn trên người bắn ra mà ra, khả dĩ chứng kiến, từng đạo thần lôi lại hiện ra, tràn đầy hủy diệt khí tức, hướng phía ba đại nhân hình sinh vật mãnh liệt mà đi. Lôi điện lĩnh vực, lại một lần nữa thi triển, thề phải đem ba đại nhân hình sinh vật làm hết thảy. Cho toàn bộ bị mất. Hừ, trong lúc tình hình, ba đại nhân hình sinh vật nhưng đều là hừ lạnh một tiếng lối ra. ánh mắt lập tức đã là toàn bộ tập trung vào Thanh Lâm trên người. Bọn hắn đối với Thanh Lâm, sớm đã là phẫn hận vô cùng. Lúc này đây, bọn hắn kế hoạch chu đáo, dựa vào tinh không thợ săn năm đại thánh quân phát động một hồi hắc ám náo động. Rất có thể hội cầm xuống tứ cấp bản đồ thiên, lại chưa từng muốn, kế hoạch chưa từng chính thức áp dụng, đã bị Thanh Lâm cái này đáng chết nhân loại cho đánh vỡ. Thanh Lâm, chém giết năm đại thánh quân, càng là theo mắt của bọn hắn ra dưới đáy, cứu đi tinh khôn lão tổ, hết thảy, đối với ba đại nhân hình sinh vật mà nói, là như thế khó có thể chịu được. Bọn hắn hận không thể đem Thanh Lâm cho ăn sống nuốt tươi. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, ba đại nhân hình sinh vật đều là trong miệng phát ra rung trời tiếng gầm bọn hắn phẫn nộ nói cực. Điểm, cũng liền quản không được nhiều như vậy. Thanh Lâm, tuy nhiên lôi đạo chi lực hộ thể, có thể khắc chế lực lượng của bọn hắn, nhưng là ba đại nhân hình sinh vật cũng không sợ. Bọn hắn nhất định phải đem Thanh Lâm cho chém giết, mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Giết, ba đại nhân hình sinh vật, đều là phẫn nộ gào thét, âm thanh chấn tinh không thánh thành. Bọn hắn xuất thủ, hóa thành ba phiến đen nhánh ma vân, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Dị loại, lão phu lúc này, há lại cho bọn người hung hăng ngang ngược, tử vong thực giới tánh mạng. Đối thủ của các ngươi là ta Ngô Mộng. Trong lúc tình hình, Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng đều là không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Bọn hắn không đều Thanh Lâm có hành động, đã là thân pháp khẽ động, xuất hiện ở Thanh Lâm phía trước. Ngay sau đó, hai đại tinh không liên minh tối cao chấp sự đồng thời ra tay, ngập trời trưởng lực hướng phía trước đập đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm, chấn động cái này toàn bộ một tòa thánh thành. Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng thân hình đồng thời có chút lắc lư, hiển nhiên là đã nhận lấy không tầm thường lực lượng. Bất quá ba đại nhân hình sinh vật tiếng bước chân cũng không có vì vậy mà dừng lại, bọn họ đều là phẫn nộ tới cực điểm, thề phải đem Thanh Lâm cho chém giết. Tuyệt đối sẽ không bởi vì Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng một trường mà dừng bước. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, ba người hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt chấn động thanh âm. Ba đại nhân hình sinh vật đều là vô ý thức hướng phía đỉnh đầu nhìn lại, nhưng lại giật mình chứng kiến, có một cái già thiên bàn tay lớn, toàn thân bao phủ tại rừng rực lôi vân phía dưới, rõ ràng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, chính hướng phía bọn hắn trùng trùng điệp điệp vung lên mà xuống. Trong lúc tình hình, ba đại nhân hình sinh vật cũng là không khỏi chịu động dung. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn lúc này nhìn về phía Thanh Lâm, lại phát hiện Thanh Lâm khóe miệng chính tràn đầy một loại rất là đáng giận dáng tươi cười. Trong một sát na, ba người toàn bộ đã minh bạch, Thanh Lâm hoàn toàn là mượn Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng ra tay thời điểm, thừa cơ đã phát động ra cái này thanh thế to lớn một kích. Một kích này là diệt thiên thủ dung hợp lấy lôi điện đạo lực đồng loạt ra tay. Thanh thế to lớn mà lại đối với ba đại nhân hình sinh vật có một loại khắc chế chi lực, giảo hoạt nhân loại. Trong lúc tình hình, ba đại nhân hình sinh vật đều là phẫn nộ chửi bậy. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt càng thêm tràn đầy oán độc. Bọn hắn khả dĩ bỏ qua Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng công kích, nhưng lại không thể bỏ qua Thanh Lâm công kích, bởi vì đây là lôi điện đạo lực, một cái gây chuyện không tốt, bọn hắn rất có thể sẽ được mà đã bị trọng thương. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ba đại nhân hình sinh vật đều là trịnh trọng chuyện lạ ra tay, đồng thời huy động đáng sợ trưởng lực chụp về phía cái kia một cái cực lớn hôm nay thủ trưởng. Nhưng mà Thanh Lâm mưu đồ đã lâu một kích, há lại dễ dàng như vậy đánh sơ xác. Già thiên bàn tay lớn tuy nhiên đã bị ngăn cản, nhưng vẫn là trùng trùng điệp điệp vung lên mà xuống. Ba đại nhân hình sinh vật không thể không tạm thời tản ra. Đối với Thanh Lâm vây công xu thế triệt để tan rã, mà Thanh Lâm Tác thì nhân cơ hội này sau lưng 10 đối với đại bằng thần dược cùng một chỗ vỗ, lập tức liền xuất hiện ở cầm trong tay lưỡi hái tử thần hình người sinh vật trước mặt. Phanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt tràn đầy một vòng lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. Lại ngay tại lồng ngực của hắn bộ vị, một mảnh rung động xuất hiện, ngay sau đó một cái thất thải bàn tay lớn thò ra. Trùng trùng điệp điệp đã rơi vào cái này một gã hình người sinh vật trên ngực. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.